Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, phần 70, chỉ là, này tin tức vì cái gì còn không có tới. Mạc Danh có chút bực bội, Phương Bội Tinh không biết chính mình đến tột cùng là đang đợi cái gì. Chính là nàng lại là như cũ kiên trì chờ. Nàng tin tưởng, đời trước ký ức, là tuyệt đối sẽ không gạt người. Chu Trạch Giai còn không biết Phương Bội Tinh vẫn luôn đang đợi hắn tin người chết. Mà là mang theo Lương lão gia tử cùng Phương Bội Cầm. Về tới trong nhà, trừ bỏ năm nay tính toán lưu tại trong nhà phát triển trong thôn tình huống ở ngoài. Quan trọng nhất chính là, Chu Trạch Giai nhận được Chu Mẫu điện thoại, phải cho nhị ca cưới vợ. Chu phụ Chu Mẫu này nửa năm thời gian rốt cuộc có thể đi ra đại nhi tử không hiếu thuận vòng lần. Quần, hiện giờ con thứ hai bồi tại bên người, con thứ hai thích cái kia cô nương Vương Giai Giai cũng là thường xuyên lại đây đưa cái đồ vật. Rốt cuộc đã đính hôn, làm Chu Mẫu là càng xem càng thích, chỉ là ngẫu nhiên có chút tưởng niệm tiểu nhi tử cùng Bội Cầm. Bất quá nghĩ đến trong thôn tin đồn nhảm nhí, cũng liền không hy vọng hai người trở về. Hiện giờ nửa năm nhiều thời giờ đi qua, trong thôn người đều không hề để chuyện này. Chu Mẫu mới tính toán làm Chu Trạch Giai mang theo Phương Bội Cầm trở về. Này một là muốn làm hai người tham gia con thứ hai hôn lễ. Nhị chính là nghĩ Bội Cầm tuổi cũng lớn, tổng lưu tại trong nhà cũng không tốt. Tính toán các Bội Cầm tìm hảo nhân ra tương xem. Tóm lại là Chu gia thực xin lỗi Bội Cầm, chờ Chu Trạch Giai về nhà thời điểm. Chu Mẫu cái này kêu một cái vui vẻ a, ngay cả Chu phụ kia đen nhánh trên mặt. Đều là tràn đầy tươi cười. A Giai, ngươi cùng Bội Cầm trở về liền trở về. Mang nhiều như vậy đồ vật làm gì? Phía trước ngươi tiền lương đều gửi về đến nhà tới. Còn có tiền sao? Đường mẫu thân, nhất chú ý chính là hài tử sinh sống. Lúc này nhìn kỹ Chu Trạch Giai, lại là đôi mắt đỏ lên. Ngươi gầy, đen không ít, giữ chặt nhi tử tay. Chu Mẫu cái này kêu một cái đau lòng. Bất quá theo sau nhìn đến một bên Phương Bội Cầm lúc sau. Lại là ánh mắt sáng lên. Hôm nay Phương Bội Cầm cố ý xuyên phía trước sườn xám. Thoạt nhìn cái này kêu một cái xinh đẹp a, làm Chu Mẫu vừa thấy liền vui sướng không thôi. Cũng kéo lại Phương Bội Cầm tay. Bội Cầm nhưng thật ra xinh đẹp không ít. Xem ra A Giai có nghe lời hảo hảo chiếu cố ngươi, này hai đứa nhỏ. Chu Mẫu chỉ cảm thấy quả nhiên là tốt, tuy rằng nhi tử có chút gầy, chính là vuốt nhưng thật ra tráng sĩ không ít, nàng tưởng Bội Cầm nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nhi tử. Mẹ, nửa năm không thấy Chu Mẫu, Phương Bội Cầm cũng là tưởng niệm thực, lúc này nghe được Chu Mẫu lời này, lại là lập tức đỏ đôi mắt nước mắt hạ xuống, ôm lấy Chu Mẫu, ở nàng trong lòng, Chu Mẫu chính là mẫu thân của nàng. Cách khác mẫu muốn hảo 100 lần cái loại này. Hảo hảo, về nhà còn chuyện tốt, còn khóc cái gì, ta cho ngươi làm ngươi thích nhất đồ ăn. Đợi chút hảo hảo ăn a tương đương, vuốt ve Phương Bội Cầm bối. Chu Mẫu cũng là đau lòng thật sự. Này nửa năm, cũng không biết đứa nhỏ này là như thế nào quá. Lương lão gia tử liền đứng ở một bên, nhìn Chu Mẫu như thế đau lòng Phương Bội Cầm. Nhưng thật ra minh bạch vì cái gì Phương Bội Cầm nói Chu gia đối nàng ân cung tái tạo. Bộ dáng này, xác thật là đối nàng cực hảo. Mẹ, đây là Lương lão gia tử. Lần này lại đây, cùng Bội Cầm tựa hồ có chút quan hệ. Chúng ta về nhà lại nói. Như thế nào, Chu Trạch Giai trên mặt cũng là tươi cười. Cùng trong nhà người gặp nhau, luôn là vui vẻ. Mà Chu Mẫu nghe xong lúc sau cũng là liên tục gật đầu. Đem Lương lão gia tử đón đi vào, không phải phía trước không chào hỏi, mà là nhi tử mang về tới người cũng không giới thiệu. Khó mà nói lời nói, hiện tại nghe đối phương là cùng Bội Cầm có quan hệ. Chu Mẫu chạy nhanh đem người nghênh vào cửa, trong thôn sự tình gì đều ngăn không được, Chu Trạch Giai mang theo Phương Bội Cầm về nhà sự tình. Cũng nhanh chóng truyền mở ra. Đến nỗi Chu gia, lúc này đều ngồi ở cùng nhau. Trên bàn bày biện đều là Chu Mẫu làm đồ ăn. Đại bộ phận đều là Chu Trạch Giai cùng Phương Bội Cầm thích ăn. Trên bàn cơm, Chu Trạch Giai đem Lương Lão Gia Tử cùng Phương Bội Cẩm chi gian khả năng có quan hệ nói một chút. Nhưng thật ra làm Chu gia người thập phần khiếp sợ, Chu Mầu cũng là buông xuống chiếc đũa. Bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, "A Giai, ngươi vừa nói cái này, ta nhưng thật ra nhớ tới một việc, lúc trước Trần Mỹ Thư mang thai lúc sau, mau sinh còn cùng ngay ngắn thẳng đi nàng nhà mẹ đẻ. Tựa hồ là nàng nhà mẹ đẻ có chuyện, chờ trở về thời điểm, nàng đã sinh hài tử, nói là song bào thai, chính là đi xem qua, đều nói này Bội Cẩm cùng Phương Bội Tinh lớn lên cũng không tương tự. Sau lại đứa nhỏ này càng lúc càng lớn, Trần Mỹ Tư nhưng thật ra cùng chúng ta nói qua cái gì nhà nàng Phương Bội Tinh là phú quý người. Từ nhỏ liền phải hưởng phúc, này, này chẳng lẽ là các nàng trong đó một cái không phải Phương gia thân sinh. Chu Mẫu đầu óc linh quang thực, huống hồ là trong thôn lão nhân, phương diện này tin tức trong lòng môn thanh thực, theo sau lập tức nghĩ tới một người, nói. Lương Lão Gia Tử, kỳ thật việc này muốn biết rõ ràng, đơn giản thực, chúng ta bên này đỡ đẻ bà tử liền như vậy vài người. Nghe nói Trần Mỹ Tư sinh đệ nhất thai thời điểm, thỉnh chính là thôn bên lưu bà tử đỡ đẻ, này lúc ấy sinh một cái vẫn là hai cái, là ai, đi hỏi một chút sẽ biết. Lương Lão Gia Tử nghe được lời này, cũng là trước mắt sáng ngời. Theo sau đem chính mình tùy thân mang theo nữ nhi ảnh chụp đem ra, giao cho Chu Mẫu, nói, Chu đại muội tử, không phải ta liếc mắt một cái liền nhận ra Bội Cẩm là ta ngoại tôn nữ. Chỉ là Bội Cẩm cùng nữ nhi của ta diện mạo thật sự là giống nhau như đúc. Nếu là kia Phương gia thật sự có hai cái nữ hài tử, này Bội Cẩm liền khẳng định là ta ngoại tôn nữ, nghe nói kia Phương Bội Tinh diện mạo diễm lệ thực. Cùng nữ nhi của ta cực không tương tự. Chu Mẫu tiếp nhận ảnh chụp. Đầu năm nay có thể chụp ảnh cũng là phi thường đáng giá khoe ra. Huống chi vẫn là thời gian lâu như vậy phía trước ảnh chụp. Bắt được trong tay hắc bạch chiếu. Mặt trên có cái xuyên sườn xám nữ tử. Tóc bị vãn khởi, đại khái mới vừa thành niên bộ dáng. Này thế nhưng là cùng Phương Bội Cẩm lớn lên cực kỳ tương tự. Làm Chu Mẫu đều ngây ra một lúc, lại ngẩng đầu nhìn xem Bội Cẩm, tâm nói này quả nhiên là mẹ con A tương đương. Phương Bội Cẩm lần đầu tiên nhìn đến cái này ảnh chụp thời điểm, cũng là kinh ngạc cực kỳ, bởi vì chính mình cùng ảnh chụp chung nữ nhân thật sự là lớn lên quá giống. Mà hiện tại xem mẫu thân bộ dáng này, liền biết mẫu thân trong lòng chỉ sợ cùng nàng tưởng chính là giống nhau. Chu Phụ cũng là thò lại gần xem. Liếc mắt một cái qua đi, liền cũng là cảm thấy cực kỳ giống, liên tục gật đầu nói, này quả nhiên là giống a, trách không được Phương gia như vậy đối Bội Cẩm khẳng định không phải Phương gia thân sinh, đều là một cái thôn. Phương Bội Cẩm trước kia quá cái gì sinh hoạt, Chu Phụ cũng biết không ít, hiện tại nhìn đến tình huống này, ngược lại sáng tỏ, này nếu là thân sinh, có thể như vậy bất công sao? Lương Lão Gia Tử từ hai người phản ứng cũng là càng thêm đích xác định Phương Bội Cẩm thân phận. Tâm tình càng là hảo, ở Chu Trạch Giai an bài hạ, ở trong thôn ở xuống dưới, nhưng thật ra thân phận không có để lộ ra tới. Chỉ nói là Chu Trạch Giai lão sư tới trong thôn nhìn xem Chu Trạch Giai trong nhà tình huống. Chu Mẫu bên này, cũng bắt đầu nhanh chóng điều tra năm đó sự tình, tìm thôn bên bà mụ. Ở tắc 200 đồng tiền lúc sau, rốt cuộc biết được năm đó chân tướng, Trần Mỹ Tư xác thật là sinh một cái nữ nhi, cái kia nữ nhi sau trên eo có một cái bớt, mới là thân sinh, năm đó song bào thai sự tình, là bà mụ hỗ trợ gạt, mà Chu Mẫu, còn lại là nháy mắt xác định chân tướng, bởi vì cùng Phương Bội Cẩm ở cùng một chỗ 3 năm thời gian, cấp Phương Bội Cẩm làm rất nhiều lần quần áo. Chu Mẫu chính là rõ ràng biết, này Bội Cẩm trên người chính là sạch sẽ, đừng nói bớt, đó là chí đều không có mấy cái. Đối với Phương Bội Cẩm tìm được thân nhân sự tình, Chu Mẫu cái này kêu một cái vui vẻ, trở về liền đem chuyện này báo cho Lương Lão Gia Tử. Làm Lương Lão Gia Tử cao hứng cùng Chu Phụ uống lên rất nhiều rượu. Ngay cả Phương Bội Cầm cũng là đã biết tin tức này lúc sau Hồng Mát. Ở Chu gia người chứng kiến hạ, Cấp Lương lão gia tử quỳ xuống xem như nhận cái này ông ngoại. Chu Trạch Giai vẫn chưa đem Lương lão gia tử thân phận nói ra. Sợ dọa đến cha mẹ, huống hồ Lương lão gia tử đã đại lui, nói hay không cũng không cái gọi là, ở Lương lão gia tử còn ở Chu gia ở thời điểm. Chu Trạch Giai đã ở trong thôn đại đội thượng hỗ trợ. Mau đến thu hoạch vụ thu mùa, trong thôn năm nay lương thực thu hoạch không tồi. Hơn nữa bên ngoài lương giới có điều dâng lên, tất cả mọi người đều tưởng bán điểm nhi. Chỉ là này trong thôn giao thông theo không kịp, hiện tại thôn ủy đều ở nghiên cứu chuyện này. Sợ hãi thu hoạch vụ thu thời điểm lương thực thu đưa không ra đi. Rốt cuộc tất cả mọi người đều tưởng dựa vào lần này thu lương kiếm một bút. Chương 130 phòng không gối chiếc quân hôn thê 17 hiện giờ trong thôn tình huống Chu Trạch Giai cũng. Coi như là mơ hồ biết không thiếu, chứ bỏ đi ra ngoài đi nơi khác làm công những người đó. Đại bộ phận kỳ thật vẫn là ở nhà trồng trọt, cho nên nói, này lương thực nếu là muốn vận đi ra ngoài, kia cần thiết là phải dùng phi thường biện pháp. Mà lúc này, Chu Trạch Giai nhân mạch liền biểu hiện ra tới. Thôn trưởng, ta nơi này nhưng thật ra nhận thức có đoàn xe người. Chúng ta thôn bên này tình hình giao thông tuy rằng điều kiện rất kém cỏi, nhưng là nếu là muốn đem lương thực cấp làm ra đi. Nhưng thật ra không phải cái gì vấn đề, chính là khả năng làm đại gia bộ điểm nhi tiền cùng nhau thuê xe. Bất quá ta sẽ tận lực cùng nhân gia thương lượng tiện nghi điểm nhi công ty là làm kiến trúc. Chu Trạch Giai trong tay nhân mạch là thập phần rộng lớn. Đang nghe thôn trưởng cùng mấy cái đại đội đội trưởng nói xong lời nói lúc sau. Mới đề nghị nói, A Giai ngươi nhận thức có đoàn xe, bọn họ trong thôn nhất khó, đó là như thế nào đem lương thực vận đi ra ngoài. Chứ bỏ bởi vì tình hình giao thông không hảo ở ngoài. Càng là bởi vì bên ngoài đoàn xe thu phí quá cao. Bọn họ thôn căn bản ra không dậy nổi. Chỉ là tìm tay lái này đó lương thực vận đi ra ngoài đều phải một tuyệt bút tiền. Đến lúc đó bán đi lương sản nói, phòng chừng cũng liền kiếm cái phí tổn tiền, kiếm không đến mặt khác tiền. Ân, ta phía trước ở kiến trúc công ty thực tập gần một năm. Nhưng thật ra nhận thức không ít người, bất quá thôn trưởng, tất cả mọi người đều tính toán đem này đó lương sản bán cho người nào. Chu Trạch Giai nghĩ tới Ngự Hoàng Cung. Trịnh gia kỳ thật cũng có kho lúa, tới rồi mùa thu thu lương thời điểm khẳng định cũng muốn thu lương. Phương pháp tốt nhất, chính là đem này tuyến cấp đáp thượng, cái này, ta còn không rõ ràng lắm, bất quá năm nay lương giới có điều dâng lên, ta phía trước đã làm bí thư chi bộ thống kê, đại gia lần này đều tính toán đem lương thực bán đi không ít. Cụ thể cái này chương trình, chúng ta này không phải đang thương lượng sao? Ngô Thế Hâm, cũng chính là thôn trưởng, lúc này nói chuyện cũng là cau mày, rốt cuộc trong thôn mặt đại gia năm nay lương thực thu hoạch hảo. Là thực vui vẻ, chính là này bán cho ai bán thế nào, cũng là một vấn đề. Làm thôn trưởng, Ngô Thế Hâm hiện tại là suốt đêm ngủ không được. Hắn cũng không phải nói một hai phải vì trong thôn kéo chiến tích linh tinh. Chỉ là nhìn đến những cái đó các thôn dân một đám nghe được lương giới dâng lên lúc sau như vậy vui. Vẻ, thật sự là khó mà nói ra cái loại này đã kích người nói. Thôn bí thư chi bộ cùng mặt khác đại đội trưởng linh tinh cũng là giống nhau ý tưởng. Lương giới dâng lên ai không nghĩ kiếm một bút, chính là này như thế nào kiếm mới là vấn đề. Vô luận là từ tình hình giao thông tới nói vẫn là người mua tới nói. Đây đều là cực đại vấn đề. Thôn trưởng, ta là như vậy tưởng, vốn dĩ ta ở trường học bên kia đã an bài thực tập công tác. Bất quá ta còn là muốn trở về báo đáp trong thôn mặt thôn dân đối ta chiếu cố. Này lương thực sự tình, ta cảm thấy, ta còn là có cái biện pháp giải quyết, chỉ là không biết được không thể được. Chu Trạch Giai lời này vừa ra tới, khiến cho ở đây nhân thần sắc sáng ngời. Phải biết rằng, Chu Trạch Giai chính là bọn họ trong thôn mặt thật trạng nguyên. Năm đó thi đậu đại học lúc ấy thôn bên cái nào không phải hâm mộ. vốn dĩ cho rằng Chu Trạch Giai tốt nghiệp lúc sau muốn lưu tại trong thành. Hiện tại không nghĩ tới hắn thế nhưng phải về tới đền đáp thôn. Này thôn trưởng nào có không cao hứng? Rốt cuộc từng học đại học người, kia đều là người thông minh à. Người thông minh làm thông minh sự tình, bọn họ thôn chẳng lẽ còn sẽ không thay đổi đến càng tốt sao? A Giai à, người cái này ý tưởng ta tán đồng, người cũng là chúng ta mọi người xem lớn lên thông minh hài tử. Có cái gì phương pháp, người chỉ lo nói, chúng ta à, đều nghe, rốt cuộc ngươi là sinh viên, biết đến so với chúng ta những người này nhiều đi. Thôn trưởng lời này nhưng thật ra thật sự, đầu năm nay sinh viên chính là thật sự quý giá, đặc biệt là Chu Trạch Giai, toàn thôn kia đều là ôm lấy kỳ vọng cao, những người khác cũng là gật gật đầu, muốn nghe xem Chu Trạch Giai nghĩ ra cái gì biện pháp. Là cái dạng này, thôn trưởng, ta này không phải nửa năm trước cũng đã thực tập sao? Vừa vặn trong tay tiếp một cái đơn tử, là một cái khách sạn lớn đơn tử. Cho nhân gia kiến khách sạn lớn, liền ở trong thành, gọi là Ngự Hoàng Cung. Không biết đại gia có biết hay không? Ta nhận thức nơi đó lão bản, nghe nói Trịnh lão bản thuộc hạ có kho lúa, mỗi năm đều sẽ thu không ít lương thực. Hơn nữa này Ngự Hoàng Cung khoảng cách chúng ta nơi này cũng gần. Chúng ta nhưng thật ra có thể cùng Ngự Hoàng Cung người liên hệ một chút Chu Trạch Giai nhưng thật ra không lo lắng. Liền tính là không có Ngự Hoàng Cung con đường này, hắn cũng có biện pháp đem này đó lương thực bán đi. Chính là khả năng khúc chiết một chút, ngươi là nói Ngự Hoàng Cung. Ngô thôn trưởng cái này càng kinh ngạc, nhìn Chu Trạch Giai, kia Ngự Hoàng Cung là ngươi thiết kế. Mặt khác thôn dân khả năng không biết, chính là Ngô thôn trưởng như thế nào sẽ không biết. Kia Ngự Hoàng Cung khai trương thời điểm, quanh thân lãnh đạo đều đi qua. Thị trưởng đều đi chúc mừng, hắn thôn trưởng này đương nhiên cũng là ở đây. Lúc ấy đi nhìn kia Ngự Hoàng Cung lúc sau, liền cảm giác tên này khởi chính là thật tốt, kia địa phương A Huy Hoàng hoa lệ, thật là giống như Hoàng Cung giống nhau. Đúng vậy, thôn trưởng, ngài cảm thấy, nếu là chúng ta thôn có thể cùng Ngự Hoàng Cung hợp tác nói. Ngài cho rằng được không sao? Chu Trạch Giai cảm thấy. Chỉ cần giải quyết này trong thôn lương thực vấn đề, hết thảy đều hảo thuyết, được không, như thế nào không thể được. Ngô thôn trưởng này đều kích động trên mặt vui sướng bộc lộ ra ngoài. Trực tiếp đi tới Chu Trạch Giai trước mặt, vỗ vỗ Chu Trạch Giai bả vai. A Giai, ngươi quả nhiên là trưởng thành, biết cấp người trong thôn suy nghĩ. Việc này nếu là làm thành A, này trong thôn thôn dân A, đều cảm tạ ngươi. Ngô thôn trưởng là kiến thức quá Ngự Hoàng Cung huy hoàng. Cũng biết kia Ngự Hoàng Cung mặt sau có người, nếu là thật sự có thể hợp tác nói, đó là tuyệt đối tốt nhất, lương giới hẳn là cũng sẽ không quá thấp. Thôn trưởng ngài này liền nói quá lời, ta cũng là trong thôn mặt một phần tử, vì người trong thôn ra một phần lực, ở ta năng lực có thể đạt được trong phạm vi, ta còn có thể làm thân cận nhóm có hại sao? Chu Trạch Giai cũng là cười, rốt cuộc Chu phụ Chu mẫu ở trong thôn cả đời, về sau hắn nếu là làm ra thành tích, phương gia người cũng không cần tổng tưởng những cái đó có không. Chu Trạch Giai tổng cảm thấy, Phương Bội Tinh vốn dĩ không muốn gả cho đại ca, sau lại bỗng nhiên liền suy nghĩ, cũng không biết là vì cái gì, vì thế lần này về ngày mùa thu sản lượng lúc sau như thế nào vận tác sự tình. Liền như vậy định ra tới, từ Chu Trạch Giai cùng thôn trưởng cùng với thôn bí thư chi bộ tự mình đến Ngự Hoàng Cung cùng. Trịnh Diễn Trung thương lượng chuyện này, rốt cuộc nhân ra muốn lương thực, cũng là muốn khảo sát một chút trong đất tình huống. Nếu là lương thực tốt lời nói, cũng hảo thuyết giá cả a. Trở về tới trong nhà, trên bàn cơm, Chu Mẫu dò hỏi trong thôn mở họp tình huống, rốt cuộc nếu không có gì đại sự. Như thế nào sẽ kêu Chu Trạch Giai? Rốt cuộc Chu Trạch Giai là trong thôn duy nhất một cái sinh viên. Thôn trưởng vẫn là thực tín nhiệm hắn. Mẹ, chính là về lương thực thu hoạch lúc sau bán lương sự tình. Ngài cũng biết, năm nay lương giới chướng không ít. Trong thôn thật nhiều thôn dân đều trông cậy vào lần này nhiều bán điểm nhi tiền. thôn trưởng hôm nay chính là thương lượng chuyện này, Chu Trạch Giai cũng không giấu giếm. Đem chuyện này nói cho mọi người. Rốt cuộc có chút thời điểm, lão nhân trí tuệ, thậm chí so với bọn hắn những người trẻ tuổi này càng thêm lợi hại. Lương lão gia tử nghe được lời này, trong lòng cũng có chút suy nghĩ lượng. Rốt cuộc hiện giờ mọi người càng ngày càng tốt, lương giới có điều dâng lên, kia cũng là bình thường. Đầu năm nay a, tiền vẫn là thực đáng giá. Năm nay xác thật là chướng không ít, nhà ta không phải cũng có mà sao? Người bà còn cùng ta thương lượng nói muốn hay không bán đi đâu tương đương, Chu Mậu đối với những việc này. Vẫn là nghe Chu phụ, rốt cuộc phía trước hai người xem như vượt qua năm mất mùa. Tổng cảm thấy trong nhà không có điểm nhi lương thực có chút tâm hoảng ý loạn. Ân, chờ thu lương, liền bán điểm nhi, phóng trong nhà cũng ăn không hết, Chu phụ cũng là gật đầu. Hắn gần nhất tâm tình thập phần hảo, cùng lương lão gia tử thập phần hợp ý. Tuy rằng nói cảm giác này lương lão gia tử là có địa vị người. Nhưng lương lão gia tử nói chuyện cũng hảo, làm người cũng hảo, đều làm Chu phụ thập phần kính nể. Gần nhất còn cùng lương lão gia tử học tập cờ tướng. Hai người ngươi tới ta đi thật náo nhiệt, đến nỗi những cái đó công tác, còn lại là đều giao cho con thứ hai Chu Bằng bay tới là mần đi xem phụ thân như vậy vui vẻ. Chu Bằng phi công tác tuy rằng vội chút, chính là cũng là tâm tình hảo. Rốt cuộc phía trước bởi vì đại ca sự tình, phụ thân cùng mẫu thân đã lâu không có mặt giãn ra cười vui. Lương lão gia tử gần nhất cũng là, hồi lâu không có tại đây nông gia đại quá, ở Chu gia có thể nói là trụ thập phần thư thái. Phương Bội Cẩm đứa cháu ngoại gái này cả ngày đều là làm hắn yêu nhất ăn đồ ăn. Có Chu phụ bồi chơi cờ uống rượu, có Chu Trạch Giai bồi nói chuyện, ngẫu nhiên chỉ đạo một chút Phương Bội Cẩm bút lông tự. Còn có Chu Bằng Phi chuyên môn cho hắn làm một cái ghế bập bênh. Làm lương lão gia tử đều là hưởng thụ không được, đều luyến tiếc rời đi, hoàn toàn không biết hắn nữ nhi Lương Thư Nhã tìm hắn đều phải tìm điên rồi. Lương gia gia, kỳ thật ta cùng thôn trưởng thương lượng qua, tính toán cùng Ngự Hoàng cung khách sạn bên kia người liên hệ một chút. Ta phía trước cùng Trịnh lão bản nhận thức, Trịnh lão bản có nói trong nhà kho lúa sự tình, ta là muốn đi xem hắn năm nay thu lương tình huống. Nếu là có thể nói, đem chúng ta thôn cũng cấp thu đi, như là cái loại này trong nhà có kho lúa. Một lần đều là thu rất nhiều, huống hồ có lương lão gia tử ở chỗ này, Chu Trạch Giai liền suy đoán, Trịnh gia thu lương, chỉ sợ cũng không phải cấp Trịnh gia người dùng hoặc là bán đi. Đến nỗi đến tột cùng là làm gì đó, Chu Trạch Giai cũng không nghĩ đi suy đoán, ân, cái này được không a? Như thế nào không được, khiến cho hắn lại đây, ta xem a, nơi này trong đất lương khá tốt, trong thôn người cũng không tồi, làm hắn lại đây đi, ở trong thôn cũng nhận thức không ít người. Lương lão gia tử hiện tại còn ở trong thôn làm một cái hạ cờ tướng địa phương. Mỗi lần hạ cờ tướng thật nhiều lão nhân vây xem, cái này làm cho lương lão gia tử nhưng thật ra cảm thấy này trong thôn không khí thập phần không tồi. Đều là thật sự người. Mặt khác chính là, hắn đã quyết định, lần này con rể lại đây, liền đem Bội Cẩm sự tình nói cho con rể cùng nữ nhi. Cũng tỉnh nữ nhi lo lắng, kia, muốn thông chi Lương tiểu thư sao? Cái này Lương tiểu thư, tự nhiên là chỉ Lương Thư Nhã, phía trước Chu Trạch Giai chính là vẫn luôn kêu tẩu tử. Chỉ là ở lương lão gia tử trước mặt, là không thể như vậy kêu. Ân, làm nàng cùng nhau lại đây đi, cùng nàng nói ta ở chỗ này, lương lão gia tử gật đầu. Rất có vài phần chỉ điểm giang sơn hương vị, hắn trong lòng biết Chu Trạch Giai lòng mang thiên hạ, chỉ sợ là muốn làm một phen thành tựu, cũng vui với giúp đỡ Chu Trạch Giai đi lên con đường này. Bất quá đi bao xa, vậy muốn xem Chu Trạch Giai chính mình, hảo Chu Trạch Giai gật đầu, biết việc này chỉ sợ cũng thành. Chỉ cần lương lão gia tử lên tiếng, Trịnh Diễn Trung khẳng định là đồng ý, tuy rằng như vậy có chút lợi dụng lương lão gia tử ý tứ. Nhưng Chu Trạch Giai minh bạch, đúng là bởi vì hắn nói như vậy, mới là không đem Lương lão gia tử đưa người ngoài. Nếu là vòng qua Lương lão gia tử trực tiếp tìm người khác, chỉ sợ Lương lão gia tử trong lòng mới có ngật đáp. Lương Bội Cầm, hiện giờ đã sửa lại dòng họ Phương Bội Cầm, nhìn Chu Trạch Giai cùng nhà mình ông ngoại nói chuyện phiếm như thế hòa hợp. Trong lòng những cái đó tiểu tâm tư lại ở dần dần lan tràn. Nghĩ đến ông ngoại trộm cùng chính mình nói những lời này đó, lại là cảm thấy dãy dụa thực, nàng có chút không biết, A Giai trong lòng, nàng có phải hay không còn chỉ có thể đủ là tàu tử thân phận đâu. Chương 131 phòng không gối chiếc quân hôn thê 18 qua 2 ngày. Chu Trạch Giai liền cùng Ngô thôn trưởng cùng bí thư chi bộ cùng đi Ngự Hoàng cung. Gặp được Trịnh Diễn Trung. Hết chương.